Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, phần 458. Chương 38. Sức chiến đấu đơn vị Guild Games. Một trận gió xoáy quát tới. Ares ở Gilgamesh trong mắt lại lần nữa khôi phục kia phó nét gồ hung ác bộ dáng, tiếp theo hắn cúi đầu. Đối diện trước cái này tuổi nhỏ, Gilgamesh nói: "Ta là ai cũng không quan trọng, đúng không, tiểu hài tử? Nếu ngươi vừa mới tiên đoán ta tương lai, ta cũng tới tiên đoán ngươi một đợt như thế nào?" Ta ngẫm lại A Ngô. Có, hắn đi rồi ba bước, đi vào Gilgamesh trước mặt đứng yên. Sau đó chỉ vào hắn cái trán nói: "Ngươi tuổi nhỏ nhạy bén thông tuệ, khoan dung thả công chính, thâm chịu người chung quanh yêu thích, lớn lên về sau bắt đầu trở nên táo bạo, lấy thô man, bá đạo hành vi thống trị Uruk, khinh nam bà nữ, làm Uruk nhân dân ai thanh thay nói. Sau lại thiên thần đối với ngươi gây khiển trách, bọn họ phái tới tên là Enkidu, quang chi người khổng lồ. Ngươi phát huy toàn lực, đêm này chỉ người khổng lồ thảo phạt về sau, khí hư lực nhược, cuối cùng bị sau lại trở thành thần vương ma đúc bêu đầu. Ta nói rất đúng đi." Gilgamesh trầm mặc xuống dưới. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Ares còn lại là vừa lòng mà cười, cứ như vậy. Hết thảy liền nói đến thông, tiểu tử này sớm đã đoán trước tới rồi chính mình tương lai. Biết chính mình vi phạm thần ý nói tuyệt đối sẽ nghênh đón con đường cuối cùng. Nhưng là hắn trong lòng tự tôn lại làm hắn vô pháp chịu đựng chính mình đối thần minh khom lưng uốn gối, bởi vậy, hắn đơn giản cự tuyệt trưởng thành. Ở rõ ràng có thành thục tư tưởng dưới tình huống, còn chạy tới cùng Uruk mặt khác hài tử cùng nhau mãn sơn khắp nơi mà điên chạy. Đi tiểu cùng bùn chơi. Hắn thà rằng cùng tiểu hài tử cùng nhau cùng nước tiểu bùn, cũng không muốn đối thần minh khuất phục. Bất quá loại tính cách này, đối với một cái cự tuyệt thần minh thống trị nhân vương tới nói như cũ kém rất nhiều. Có thể là bởi vì quá sớm mà dự kiến chính mình diệt vong cùng con đường cuối cùng. Gilgamesh tính cách cũng đã xảy ra biến hóa, trở nên có chút cá mặn lên. Bất quá Ares nếu đi tới nơi này, khẳng định sẽ không mặc kệ hắn lại tiếp tục như vậy cá mặn đi xuống. Hắn bắt được Gilgamesh cánh tay, hai mắt nhìn thẳng hắn mắt đỏ, sau đó dùng tràn ngập dụ hoặc lực thanh âm hỏi: "Tiểu hài tử, ngươi muốn thay đổi ngươi tương lai sao?" "Tương lai?" Gilgamesh ngập ngừng một chút môi, lẩm bẩm nói: "Tương lai là có thể thay đổi sao?" "Đương nhiên có thể, tiểu hài tử mới có thể cảm thấy tương lai vô pháp thay đổi." Ares vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Bất quá ngươi đúng là cái hài tử, cho nên ta tha thứ ngươi. Thế nào? Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không có gì đồ vật có thể dạy cho ngươi sao?" Hai người đối diện mấy giây sau, Gilgamesh bừng tỉnh. Hắn lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chủ động cầm Ares đôi tay. Hơn nữa đối hắn trịnh trọng mà thỉnh cầu nói: "Lão sư, thỉnh chỉ đạo ta đi." Ngoặc kép, một lát về sau, như cũ vẫn là phía trước kia phiến rừng cây, bất quá lúc này ở rừng cây chỗ sâu nhất, Ares đã mở ra một mảnh kết giới, phòng ngừa nơi này bị trên trời dưới đất thần minh cấp nhìn trộm đến. Ở kết giới bên trong, Ares ngồi ở Gilgamesh đối diện, bắt đầu rồi chính mình Uruk anh hùng vương dục thành đệ nhất khóa. "Ở ngươi phía trước, ta cũng từng có mấy cái học sinh, cùng ngươi hiện tại này một bộ chơi nước tiểu bùn không nghĩ lớn lên suy dạng bất đồng. Bọn họ nhưng đều là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. So ngươi không biết cường đi nơi nào." Mở màn câu đầu tiên, Ares liền bắt đầu tỏa Gilgamesh nhuệ khí, cùng bọn họ so sánh với, ngươi hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một con cá mặn, liền nhảy nhót hai hạ đều làm không được. Gilgamesh cái này bị chúng thần cùng nhân loại đều ký thác kỳ vọng cao người, từ nhỏ đến lớn nơi nào nghe được quá loại này lời nói. Vì thế đang nghe Ares nói về sau, hắn không phục lắm mà ôm cánh tay, phản bác nói: "Lão sư, loại này tỏa nhuệ khí phân đoạn liền miễn đi. Ta tương lai lại không phải cái gì a miêu a cẩu. trên thế giới này nơi nào tới như vậy nhiều so với ta cường như vậy nhiều anh hùng. A, ta biết tiểu tử ngươi trưởng thành sớm. Nhưng là ngươi thật cho rằng ta là đang nói đùa. Ares ngẩng lên cằm, tỉ liếc chính mình cái này tân nhập môn đệ tử. Đối hắn hỏi, cho tới nay mới thôi. Ta chính mình thừa nhận tổng cộng có 3 cái đệ tử. Lão đại là thật đánh thật mạnh nhất chủ thần cấp. Đánh lên tới liền ma đúc cùng Inlin đơn đối đơn cũng không nhất định có thể thắng qua hắn. Nhị đệ tử toàn thịnh dưới có thể đồ thần hệ. Thiên thần gặp hắn chỉ có thể bị làm cẩu đồ. Tam đệ tử nhất đồ ăn. Nhưng lại mất mặt tốt xấu cũng là cái chủ thần. Người đâu? Gilgamesh cúi đầu. Trong miệng nhỏ giọng nói thầm nói. Người đây là ở khoác lác đi. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Khoác lác. Hừ. Ares duỗi tay bắn một chút Gilgamesh đầu. Sau đó nói. Người nếu có thể nhìn đến tương lai. Kia nói vậy cũng có thể đủ hiểu biết một ít về bọn họ truyền thuyết. Lão nhị lão tam ta liền không nói. Lão đại gọi là Heracles. Ngươi hiểu đi. Cái gì? Gilgamesh ngẩng đầu nhìn Ares. Ngài là người Hy Lạp. Ta là người ở nơi nào ngươi đừng động, Ares nói. Quan trọng là, ta có thể giáo ngươi. Giáo ngươi phản kháng vận mệnh. Giáo ngươi trị quốc lý chính. Giáo ngươi như thế nào đem nhân loại mang xuất thần minh cái này hố. A, mặt sau những lời này ngươi đừng cùng mẹ ngươi nói, ta lại không phải ngốc so. Gilgamesh nhỏ giọng tất tất nói, kia hiện tại liền trước cho ngươi để một chút quy tắc chung đi. Ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại nhất yêu cầu đồ vật là cái gì? Ares bắt đầu vấn đề. Gilgamesh cúi đầu nghĩ nghĩ. Trả lời nói, cử thế vô địch, lực lượng. Xem như nói đúng một chút. Ares đứng dậy, từ bên cạnh cây cối thượng bẻ một cây nhánh cây. Trên mặt đất viết viết vẽ vẽ lên. Bởi vì mục tiêu bất đồng, cho nên ta đối với người yêu cầu cũng có điều bất đồng. Gilgamesh, người không chỉ là muốn trở thành một cái có thể địch nổi thần minh đại anh hùng. Người còn muốn trở thành một người có năng lực vương giả. Trở thành một cái anh hùng vương. Lịch sử bước ngoặt, cho nên trừ bỏ tất yếu có thể đánh bên ngoài. Người nhất yêu cầu kỳ thật là lãnh đạo lực cùng thấy rõ lực ta đây nếu là tương lai có thể trực. Tiếp đem ma đúc đầu cấp chặt bỏ tới. Không cũng sự tình gì đều không có sao. Gilgamesh hỏi ngược lại ý tưởng không tồi. Nhưng là ngươi tầm mắt thật sự là quá thiện. Ares quát lớn nói. Thuận tay còn dùng nhánh cây ở Gilgamesh cánh tay thượng trừ một chút. Ngươi cho rằng ma đúc thật sự rất mạnh. Nếu đem ngươi trưởng thành đến thanh niên kỳ, cùng Enkidu quyết đấu kia đoạn thời gian lực lượng tương đương thành một cát chi lực. Như vậy ma đúc cái này chiến thần, hắn chiến lực cũng bất quá cũng chỉ có 10 mấy cát. Ngươi tầm mắt cũng chỉ có như vậy điểm sao? 10 mấy cát, Gilgamesh kinh ngạc nói, kia không đủ sao? Ta trưởng thành lên về sau. Liền đại nữ thần Ishtar đều không phải đối thủ của ta. Đúng không? Ngươi lại sai rồi. Ares lắc đầu nói. Đây là ta sở dĩ muốn rèn luyện ngươi thấy rõ lực nguyên nhân. Ngươi chỉ nhìn đến Ishtar bản thân sức chiến đấu. Đích xác, ngươi thành niên về sau cùng nàng vật lộn nói. Nàng là đánh không lại ngươi. Nhưng trên tay nàng có rất nhiều thần cụ. Đem mấy thứ này tính thượng. Nàng lực lượng cũng đã vượt qua ngươi, đạt tới 2 cát đến 2.5 cát tiêu chuẩn. Hơn nữa một cái sức chiến đấu ở 5 cát trở lên Bull of Heaven Gugalana. Ishtar lực lượng hẳn là ở 7 đến 7.5 cát tả hữu, bởi vì lịch sử vặn vẹo nguyên nhân. Nơi này Gilgamesh nhìn đến tương lai chính mình. Trên thực tế là cái kia không có cùng Enkidu thảo phạt rớt phân 33. Được đến vương chi bảo khố. Mâu thuẫn kiếm, thiên chi tỏa chờ một loạt thần trang Gilgamesh, đánh lên tới tự nhiên là xa xa so bất quá toàn thịnh Ishtar, ta như vậy nhược. Gilgamesh có chút tiếp thu không nổi mà nhìn chính mình bàn tay. Chẳng lẽ ta toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể đủ trở thành Sumer chúng thần một cái sức chiến đấu? Đơn vị sao? Chính là như thế, cho nên ngươi đến có tương ứng giác ngộ. Ares phất tay nói. Muốn bẻ đảo chúng thần, bằng ngươi hiện tại thực lực cùng tình huống, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình là không thể thực hiện được. Hết chương.